Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 697, ngoại truyện về Tạ Ngọc Mi 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cúi đầu, đôi mắt đầy tơ máu, sắc mặt tiều tụy mệt mỏi, dáng vẻ lại càng chân thực hơn bình thường. Trước kia, ta chưa từng cảm thấy mình kém Lý Cẩm Dạ ở điểm nào. Dù là dung mạo hay học vấn, chỉ là thiếu một chút vận may thôi, cho nên ta mãi không hiểu nổi vì sao Cao Ngọc Uyên lại bỏ ta để chọn hắn. Là vì cái gì chứ? Hắn ngừng một lát, đột nhiên cúi đầu cười. Giờ ta mới hiểu, ta và hắn khác nhau một trời một vực, chỉ có nàng mới xứng với hắn, cũng chỉ có hắn mới xứng với nàng. Khi Trần Thanh Diễm nói những lời này, giọng điệu lộ ra vẻ tang thương. Tạ Ngọc Mi sững người, vừa định mở miệng thì đã nghe hắn nói tiếp. Nhưng không sao, rồi sẽ có một ngày ta sẽ theo kịp bọn họ. Rồi sẽ có một ngày. Ra, ánh mắt Tạ Ngọc Mi hoảng loạn đến mức gần như tán loạn. Môi mấp máy nhưng lại không thốt thành lời. Ngươi muốn làm gì? Tại sao lại muốn theo kịp bọn họ? Bọn họ có gì tốt? Chẳng qua chỉ là hai kẻ ngu ngốc mà thôi. Tất cả những lời muốn nói đều nghẹn nơi cổ họng. Không biết qua bao lâu, nàng mới lấy lại được giọng nói khàn khàn của mình. Chất vấn người đàn ông trước mặt. Tân đế liệu có tính sổ không? Hắn sẽ xử trí chúng ta thế nào? Bọn họ bỏ đi như thế, để lại chúng ta làm bia đỡ đạn. Dựa vào đâu chứ? Sự dịu dàng trên mặt Trần Thanh Diễm thoáng cái đã tan biến. Thay vào đó là khí lạnh bức người. Cũng phải thôi, côn trùng mùa hè không thể bàn chuyện băng tuyết. Một nữ nhân chỉ biết làm nũng trước mặt đàn ông như nàng. Làm sao có thể hiểu được đôi phu thê kia? Trần Thanh Diễm ho một tiếng. Tạ Di Nương, người lui xuống thu xếp đồ đạc, chuẩn bị trở lại phương Nam. Trên đời này có một kiểu phụ nữ, chỉ nên đứng nhìn từ xa, lại gần một chút là thấy tầm thường không chịu được. Như Tạ Ngọc Mi vậy, lần này khác với lúc đi, về phủ Tô Châu là đi đường thủy, và không có Đỗ Thần Tài đi cùng. Lúc này Tạ Ngọc Mi mới biết, Trần Thanh Diễm đã từ chức ở chỗ Đỗ Thần Tài. Nàng hoàn toàn không thể tin nổi, Tấn Vương đã lên ngôi hoàng đế, Tiêu Phù Giao vững vàng làm hoàng hậu. Tiêu gia dù bị tịch biên nhưng chỉ cần Tiêu Phù Giao còn đó, thì nhất định sẽ có ngày khôi phục. Đỗ Thần Tài và Tiêu gia lại là thông gia, Trần gia và Đỗ gia cũng là thế giao. Mọi chuyện lớn nhỏ của Đỗ Thần Tài đều nghe theo Trần Thanh Diễm. Đây chẳng phải là chuyện tốt hiếm có sao? Tại sao hắn lại nói bỏ là bỏ? Nhưng điều khiến Tạ Ngọc Mi càng không ngờ tới hơn là Trần Thanh Diễm vừa về đến Tô Châu đã lên thôn trang. Lần đi này kéo dài tận 3 tháng. Cuối cùng, Ngô Thị không chịu nổi nữa, tìm cơ hội dẫn theo Tạ Ngọc Mi và con trai đến thôn trang. Trong lòng Tạ Ngọc Mi rất rõ, Ngô Thị mang nàng theo là để nàng mời ra về phủ. Vừa đến nơi, hai người vợ đã ngây người. Ra ở thôn trang mở một lớp học, dạy chữ và đọc sách miễn phí cho con cái nhà nông dân tá điền. 3 tháng không gặp, Trần Thanh Diễm gầy đi nhiều. Thấy họ đến, bèn bảo A Cửu làm thêm vài món, rồi bế con trai lại, hôn nhẹ lên má thằng bé. Ngô Thị bỗng sững người, từ khi con trai chào đời đến giờ đã gần 3 tuổi. Đây là lần đầu tiên ra bế nó, cũng là lần đầu tiên hôn nó. Các người đến vừa đúng lúc, từ hôm nay, thằng bé sẽ ở lại đây học cùng ta. Hai người cứ về phủ mà sống cho yên ổn. Đây là câu đầu tiên Trần Thanh Diễm nói với hai người vợ. Giọng điệu không gợn sóng, nhưng Ngô Thị lại cảm thấy máu trong người như đông cứng lại. Nếu ai trong hai người chịu được khổ cực nơi này, muốn ở lại thì ta cũng hoan nghênh. Nói xong câu thứ hai, Trần Thanh Diễm bế con đi ra ruộng. Ngô Thị và Tạ Ngọc Mi nhìn nhau, chẳng ai biết lời ra nói là thật hay giả. Bỗng nhiên, Ngô Thị quay đầu chạy theo. Ra, khổ cỡ nào thiếp cũng chịu được. Thiếp nguyện ở lại, Trần Thanh Diễm quay đầu, ánh mắt vượt qua Ngô Thị, nhìn sang Tạ Ngọc Mi. Còn ngươi thì sao? Tạ Ngọc Mi nhìn quanh một vòng, lắc đầu, đã có tỷ tỷ chăm sóc ra. Thiếp xin trở về vậy, phủ cũng cần có người trông nom. Đúng vậy, nàng không muốn ở lại cái nơi khỉ ho cò gáy này. Thứ nhất, nàng chịu không nổi khổ. Thứ hai, nàng đã không còn yêu người đàn ông này như thuở còn làm khuê nữ nữa. Thứ ba, thái y trong kinh nói, lần sảy thai trước đã tổn thương sức khỏe, dù có uống bao nhiêu thuốc cũng khó có thể mang thai lần nữa. Không thể sinh con, nàng còn ở lại bên hắn làm gì? Trên mặt Trần Thanh Diễm không có thất vọng, cũng chẳng có hân hoan, chỉ hờ hững nói, đã vậy thì mọi chuyện trong Trần phủ cứ giao cho Tạ di nương tạm thời trông nom. Ngô Thị, nàng bàn giao lại cho nàng ấy, vài hôm nữa hắn quay lại, thế là quyền quản gia Trần phủ rơi vào tay Tạ Ngọc Mi. Tuy nàng không thông minh lắm, nhưng lại rất giỏi quản lý gia sự. Mỗi tháng, nàng đều đến thôn trang một chuyến, mang ít bạc và lương thực đến. Mỗi lần thấy Ngô Thị mặc vải thô như một người hầu tất bật trong bếp, trong lòng nàng không khỏi khinh miệt. Có chức vợ cả không làm, lại cứ muốn làm người hầu. Người phụ nữ này ngu thật. Ngày tháng cứ thế lững thững trôi qua 5 năm. Trần lão gia qua đời. Ngày mai là lễ cúng tuần thứ 59. Trong phủ đã mời hòa thượng chùa Hàn Sơn đến làm pháp sự. Tạ Ngọc Mi đứng dậy khỏi gương đồng. Châu Châu đã hiểu ý, giúp nàng cởi áo khoác ngoài. Gia nghỉ ở đâu vậy? Bẩm di nương, gia nghỉ ở thư phòng. Châu Châu bước lên, hạ giọng, nô tỳ có nghe ngóng rồi. Ở thôn trang, gia chỉ ở phòng phu nhân vào ngày mùng 1 và rằm. Có cần nước nóng không? Có chứ, Tạ Ngọc Mi cười nhạt, trèo lên giường. Vì hai ngày đó mà Ngô Thị chịu làm trâu làm ngựa, cũng thật vất vả cho nàng ta. Thổi đèn, lui ra đi. Vâng, ánh sáng trước mắt chợt tắt. Tạ Ngọc Mi cong khóe môi. Lần này Ngô Thị trở về, khiến cả Trần phủ đều sửng sốt. Làm sao lại già đi đến mức ấy? Trông như lớn hơn ra cả chục tuổi là ít. 5 năm dốc lòng dốc sức, cuối cùng cũng chỉ đổi lấy kết cục này. Không biết đêm đến tỉnh dậy, Ngô Thị có bật khóc hay không? Lúc này, Ngô Thị đang lau nước mắt. Ăn tối xong, nàng dắt nha hoàn đi dạo vườn hoa sau. Tình cờ nghe mấy dâu Trần gia đến giúp việc đang bàn tán. Các ngươi có thấy không? Ngô Thị đứng cạnh Tạ di nương, nom già như một bà vú vậy. Không phải vú thì là gì? Gia nuôi 70-80 học trò ở thôn trang. Chỉ nấu cơm cho bọn họ thôi cũng đã là việc cực khổ rồi. Gia đúng là hồ đồ. Làm cái việc vừa vất vả vừa chẳng được gì. Gia hồ đồ, Ngô Thị cũng đâu tỉnh táo gì. Nhìn Tạ di nương kìa. Bây giờ cả Trần phủ nằm gọn trong tay nàng ta. Còn hơn cả phu nhân quản gia nữa. Nay thời thế loạn lạc. Ngoài kia bao người phải bán con bán cái. Nàng ta lại ngày ngày uống yến sao. Nếu không phải Ngô Thị ngu ngốc, sao nàng ta có phúc như thế chứ? Phải đấy, đúng là, phu nhân đừng khóc nữa. Khóc nữa thì mai chẳng thể gặp ai được đâu. Nha hoàn thân cận bước lên, nhét khăn ấm vào tay Ngô Thị. Với đám phụ nữ trong nội viện đó có gì mà phải bận lòng. Toàn lũ thích hóng chuyện, chẳng để yên cho ai. Ngô Thị lau nước mắt, ngươi nói xem. Mấy năm nay ta sống như vậy, có đáng không? Cách chương.